Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, Hạn Bạt gặp Diệp Tuyền. Cứ như vậy, Lâm Long tại vách núi trong huyệt động ngộ đạo. Tục ngữ nói tốt, họa này phúc chỗ ỷ, phúc này họa chỗ phục, mất đi trí nhớ Lâm Long. Trong nội tâm không có nhiều như vậy tạp niệm. Tự giống với một khối thuần khiết thủy tinh, ngộ đạo so trước kia nhanh rất nhiều, thậm chí tối tăm bên trong càng thêm có thể bắt ở đạo huyền diệu. Thời gian một ngày đi qua, đoạn thời gian trước bởi vì tìm Lâm Long, mà huyên náo xôn xao hoa hạ, giờ phút này cũng dần dần bình tĩnh trở lại, thậm chí bị mọi người quên đi, mà Lâm Long mẹ, Hạn Bạt, Bạch Khiết, Mã Tiểu Linh. Đợi nữ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Châu Bàn Tử cùng Lâm Long phụ thân đợi trong lòng người cũng không chịu nổi. Bọn hắn cảm thấy Lâm Long có lẽ đã chết rồi, dù sao Lâm Long một chuyến này, suốt ngày cùng quỷ quái liên hệ, một ngày nào đó gặp được nguy hiểm. Hiện tại qua thực ứng nghiệm, Lâm Long mất tích, đến lại để cho Châu Bàn Tử bọn người quyết chí tự cường. Bọn hắn cố gắng tu luyện, quyết định cho Lâm Long báo thù, hơn nữa kế thừa Lâm Long tinh thần, trảm yêu trừ ma, giúp đỡ nhân gian chính đạo. Đáng giá một nói rất đúng Diệp Tuyền, giờ phút này nàng quần áo tả tơi, toàn thân vô cùng bẩn, tựa như tên ăn mày tựa như trên đường thùng rác tìm đồ ăn. Giờ phút này nàng, nội tâm vô cùng hối hận. Ngày tốt lành tự hưởng thụ lấy vài ngày, tại đi gặp Vinh Thị tập đoàn cao tầng thời điểm, bọn hắn biểu hiện ra đối với Diệp Tuyền cung kính, ám địa chung đã mất quyền lực thực lực của nàng cùng hết thảy tài chính. Nàng chính là một cái tiểu nữ tử, cũng không nhiều lắm văn hóa, trong vòng một đêm thành trăm tỷ phú ông, tại sao có thể là những cái kia kinh nghiệm cửa hàng lão hồ ly đối thủ? Nếu Lâm Long tại chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Dù sao nói nhiều như vậy, hay là thực lực vi tôn, lại một lần nữa cơ hội thích hợp, bọn hắn trực tiếp ra tay với Diệp Tuyền, làm cho kết quả chính là hiện tại Diệp Tuyền sinh không xu, trước kia bánh bao phố nàng cũng không có thuê, hiện tại một mao tiền đều không có, lại đi phòng cho thuê đông cũng sẽ không biết đồng ý. Về phần đầu chọc lão đại 100 vạn, nàng lại để cho cái kia luật sư làm nàng tình nhân. Sau đó toàn bộ cho cái kia luật sư, Diệp Tuyền mở ra thùng rác, tìm được một khối thiêu đầu thịt nạc, mặt mũi tràn đầy kích động, nhớ tới đoạn thời gian trước chính mình trôi qua thời gian. Hai mắt rưng rưng, nhìn xem đêm đen như mực không, nàng cảm giác nhân sinh của mình là như vậy lờ mờ. Tiền đồ là như vậy xa vời. Lâm Long, ngươi ở nơi nào? A hát, ta sai rồi. Ngươi nhanh lên trở về được hay không được? Diệp Tuyền trong mắt nước mắt, rốt cuộc ngăn không được rồi. Điên cuồng nghiêng xuống. Tiểu cô nương, vừa mới ngươi đang nói Lâm Long vậy sao? Đúng lúc này, một hồi ôn nhu, vô cùng dễ nghe thanh âm truyền đến. Diệp Tuyền nhìn lại, lập tức sợ ngây người. Nuốt nuốt nước miếng thầm nghĩ, thế gian rõ ràng giống như này thẩm mỹ nữ nhân, thật sự là thật đẹp, người này không phải người khác, đúng là tin tưởng vững chắc Lâm Long không chết Hạn Bạt. Nàng vốn là đến Lâm Long chỗ ở cũ đi một chút, nhìn vật nhớ người, ai biết gặp được cái này tiểu ăn mày, rõ ràng đang gọi tên Lâm Long. Hạn Bạt biết nói, cái này có thể là trùng hợp. Dù sao một cái tên ăn mày, làm sao có thể hội nhận thức Lâm Long, nhưng nàng hay là ôm thử một lần tâm tính. Ngươi ngươi là ai? Diệp Tuyền có chút tâm thần bất định, Hạn Bạt cho áp lực của nàng thật sự là quá lớn. Loại nữ nhân này, căn bản không ứng nên xuất hiện trên thế giới này, mà là có lẽ trên trời. Ta là Lâm Long lão bà, vừa rồi ta nghe được ngươi đang gọi Lâm Long. Ngươi gọi có phải hay không hắn? Nói xong, Hạn Bạt xuất ra Lâm Long ảnh chụp. Diệp Tuyền nhìn thoáng qua, lập tức đồng tử co rụt lại. nhưng thoáng qua tức thì, bất quá vẫn là bị Hạn Bạt bắt đã đến. Hạn Bạt trong lòng căng thẳng, nhịn không được vội vàng mà bắt đầu. Người người nhận thức hắn? Không, ta không biết, hắn đẹp trai như vậy, ta làm sao có thể nhận thức? Ta gọi Lâm Long, cùng ta đồng dạng, đều là cái tên ăn mày. Diệp Tuyền tranh thủ thời gian lắc đầu nói, hừ, ta không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được, càng có thể huống mình bây giờ cũng không biết Lâm Long ở nơi nào. Bằng không thì đã sớm đi tìm hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Tuyền mặt mang áy náy mà nói, không có ý tứ, ta muốn đi tìm Lâm Long rồi. Thằng này, đi ra ngoài ăn mày, rõ ràng không thấy. Hạn Bạt nhíu mày, nàng cảm giác Diệp Tuyền không có nói thật, nhưng nhìn xem Diệp Tuyền bộ dạng, trong nội tâm mềm nhũn. Theo trên người xuất ra toàn bộ tiền, có chừng vài ngàn, hai tay đưa cho Diệp Tuyền. Diệp Tuyền ngẩn người, sau khi nhận lấy chạy chậm lấy ly khai, đi vào một chỗ không người địa phương. Diệp Tuyền trực tiếp đem tiền xé rách mất, trong miệng hung dữ mà nói, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng xinh đẹp như vậy? Hay là Lâm Long lão bà? Lâm Long biến mất nàng còn trôi qua tốt như vậy, ta lại muốn ăn xin, ta không phục, đáng chết, toàn bộ thế giới mọi người đáng chết. Cho dù ta biết đạo Lâm Long ở nơi nào, ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Diệp Tuyền không biết, trong lúc vô tình, nhân cách của nàng bị vặn vẹo. Giờ phút này nàng hoàn toàn tựu cùng một người điên đồng dạng, trong vòng một đêm biến thân trăm tỷ phú hào, lại đang trong vòng vài ngày biến thành hai bàn tay trắng tên ăn mày. Cái này đả kích, đừng nói nàng một cái nữ hài, tựu là ý chí kiên định nam tử cũng chịu không được. Nhưng đây hết thảy hoàn toàn chính là nàng gieo gió gặt bão. Một mực nhìn chăm chú lên một màn này Hạn Bạt vui đến phát khóc. Tuy nhiên hay là không biết Lâm Long ở nơi nào, nhưng hiện tại ít nhất biết đạo Lâm Long còn sống trên đời. Về phần Lâm Long vì cái gì không có trở về, điện thoại cũng đánh không thông. Hạn Bạt suy đoán Lâm Long có thể là gặp được nguy hiểm gì rồi. Bây giờ đang ở mỗi cái địa phương chữa thương, chờ hắn thương thế tốt lên khẳng định sẽ trở lại. Gặp Diệp Tuyền thật sự không biết Lâm Long tin tức, giấu ở âm thầm Hạn Bạt trực tiếp biến mất. Nàng muốn vội vàng đem tin tức này nói cho Bạch Khiết các nàng, miễn cho các nàng thương tâm kéo suy sụp thân thể, đến lúc đó Lâm Long trở về chứng kiến nhất định sẽ đau lòng. Mà Diệp Tuyền đối với Hạn Bạt đến bảo hoàn toàn tựu là một cái không ngờ con sâu cái kiến. Nếu không phải cảm thấy nàng có vấn đề, Hạn Bạt đều lười giống như tung nàng. Cô gái này nhân phẩm không được, đây là Hạn Bạt đối với nàng đánh giá. Rõ ràng trước khi biết đạo Lâm Long ở nơi nào, hơn nữa nhóm người mình trước khi còn đăng qua báo chí, chơi qua tin tức, chỉ cần là cùng với Lâm Long, khẳng định biết đạo Lâm Long tựu là nhóm người mình người muốn tìm. Nhưng nàng lại không tự nói với mình bọn người, khiến cho hiện tại nàng cũng không biết Lâm Long ở nơi nào. Theo thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt, nửa tháng đi qua, tại Tĩnh Hải thành phố tối cao núi vách núi trong huyệt động Lâm Long, một mực không có nhúc nhích qua, trên người thậm chí hiện đầy cho bụi. Chỉ có mặt ngẫu nhiên lộ ra kích động, ngẫu nhiên lộ ra nghi hoặc. Tu luyện không tuế nguyệt, trong 5 tháng tu luyện, tại chói mắt, 2 tháng đi qua, một ngày này, Tĩnh Hải thành phố trên không thiên lộ ra dị tượng. Toàn bộ Tĩnh Hải thành phố đều bị một đóa khổng lồ tử vân chỗ làm cho cháo. Điều này khiến cho toàn cầu chấn động. Hoa Hạ Khoa học Viện nghiên cứu cùng Thiên văn Địa lý nghiên cứu viên ngay ngắn hướng phái người đến Tĩnh Hải thành phố nghiên cứu, cuối cùng được ra một cái kinh người kết luận. Cái kia chính là đối với cái này đóa tử vân tại sao phải xuất hiện tại Tĩnh Hải thành phố trên không. Bọn hắn cũng không biết, nhưng bọn hắn không biết, không có nghĩa là người khác không biết, huyền học giới người cũng biết. Đây là có người thành tiên tiết tấu A-hát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,